Chương 702, để vạn thú hoảng sợ uy áp, 2, cầu phiếu phiếu. Ngọc Long xà tại béo thỏ thể nội không gian bên trong, những này dị thú không tiến công, khả năng chính là e ngại béo thỏ uy áp. Nhưng nếu là bọn hắn không đem Ngọc Long xà phóng xuất, chỉ sợ những này dị thú sẽ không chịu để yên. Bất quá muốn nàng giao ra Ngọc Long xà, đó là không có khả năng, đây chính là nàng để Minh Viêm quân phi thăng tu chân đại lục chỗ dựa lớn nhất. Mộ Nhan cổ tay một phen, Thiên Ma cầm xuất hiện tại nàng lòng bàn tay. Đã không thể xảo thủ, vậy liền cứng rắn đoạt tốt. Nhưng mà, còn không đợi nàng kích thích dây đàn, cổ tay lại bị nà mở trả tờ đế minh quyết rộng lớn bàn tay, dọc theo hắn đắc thủ cổ tay, nhẹ nhàng na di, cuối cùng đưa nàng tay nhỏ bao khỏa tại lòng bàn tay. Chỉ là một chút dị thú, chỗ nào lao động phu nhân động thủ, bổn quân giúp ngươi xử lý đi. Mộ Nhan nhíu mày nhìn hắn, có chút dữ dằn nói, ngươi cho ta ngoan ngoãn đợi, không cho phép ra tay ra hỏa này, chẳng lẽ quên, hắn tại Diễn Vũ đại lục nhúng tay quá mức, lại nhận phản phệ sao, nhất là giết chóc, nếu như tạo thành quá nhiều sinh mệnh thương vong, đế minh quyết chịu phản phệ nhất định sẽ lớn hơn. Nhan Nhan, ta có thể hiểu được thành, ngươi là đang lo lắng ta sao? Đế minh quyết cầm một cái chế trụ Mộ Nhan muốn tránh thoát tay, cùng nàng mười ngón đan sen. Sau đó tự tiếu phi tiếu nói, bất quá, ngươi không khỏi cũng quá coi thường người tương lai phu quân. Đối phó những này dị thú, bổn quân còn dùng không lên giết chóc. Vừa dứt lời, hắn buông ra Mộ Nhan tay, tiến lên một bước, nhìn về phía cái này lít nha lít nhít dị thú. Đối đầu cái này nam nhân lạnh lẽo như vạn niên hàn băng đôi mắt, xếp tại đằng trước mấy cái dị thú, không tự giác giật cả mình. Sau đó, đế minh quyết ánh mắt ngưng lại, trầm thấp giống lên một câu, cút sau một khắc, một luồng áp lực vô hình lấy đế minh quyết làm tâm điểm bỗng nhiên khuếch tán. Mộ Nhan bọn hắn ngược lại là không có cảm giác gì, nhưng những cái kia vừa mới còn hung thần ác sát dị thú, giống như là cảm nhận được cái gì đáng sợ khí tức. Trong mắt cùng nhau tràn ngập hoảng sợ, quay đầu liền chạy. Liên liên béo con thỏ cu nở dê ngao ô kêu một tiếng, nhanh chóng trốn vào Mộ Nhan không gian bên trong. Ngắn ngủi mấy tức về sau, chung quanh trống rỗng, liên một con dị thú cu nở dê không có. Mộ Nhan ngây ngốc ánh mắt chuyển hướng đế minh quyết. Từ trước đến nay đều biết cái này nam nhân lợi hại, thật không nghĩ đến, vợ ơ y ma lợi hại đến mức độ này. Liên tiểu bảo cu nở dê ngơ ngác nhìn về phía đế minh quyết, mắt to màu xanh lam con ngươi bên trong, tràn lên sùng bái quân quýt cảm xúc. Đế minh quyết chỉ cảm thấy tâm tình không nói ra được thư sướng. Quân thượng đại nhân tại tu tiên đại lục thời điểm, ngày ngày bị người sùng bái kính sợ, nhưng xưa nay không cảm thấy có gì ghê gớm đâu. Nhưng hôm nay, nhìn xem Mộ Nhan cùng tiểu bảo ánh mắt, lại chỉ cảm thấy không nói ra được vui vẻ. Chỉ là, còn không đợi hắn thư á cơ vậy Mộ Nhan. Mộ Nhan ánh mắt cũng đã chuyển hướng bên cạnh bụi cỏ, thanh âm không lạnh không nhạt nói, các ngươi còn không định ra sao? Sau một hồi lâu, bụi cỏ kịch liệt lắc lư mấy lần, phát ra quần áo ma sát thanh âm. Sau đó liền gặp một nam một nữ hai người từ bụi cỏ leo ra, quỳ rạp xuống Mộ Nhan trước mặt. Hai người này bộ dáng đều cực kỳ chật vật, trên thân có không ít vết thương. Kia nữ gầy như quét ủi, sắc mặt tái nhợt, nhưng bụng lại cao cao nổi lên, rất hiển nhiên là cái phụ nữ mang thai. Mộ Nhan nói ngay vào điểm chính, những cái kia đuổi theo các ngươi là ai? Phụ nữ mang thai cùng nam nhân đối nhìn thoáng qua, mới rưng rưng lắc đầu nói, ta không biết những cái kia là ai, ta chỉ biết là, những cái kia là xuất sinh, bọn hắn tất cả đều là phát rồ xuất sinh á. Bụng của ta đau quá. Phụ nữ mang thai đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ôm bụng đổ xuống. Thấu chương xong.